Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 126, Quy Thuận. Hạ, chờ thị vệ ra ngoài. Trương Ngọc Ôn lại cười nói, chúa công, đây là cơ hội trời cho, chắc hẳn ít ngày nữa liền sẽ thu vào tin tức tốt. Vương Hoàng Nghị cũng nhẹ gật đầu, nói, đích thật là dạng này. Nguyên bản Việt Sơn quận liền muốn hàng, lần này càng là đẩy một cái, không lại Trình Hữu Công có con trai như vậy. Thật sự là, hàng, là được thần tử, Vương Hoàng Nghị thực sự khó mà nói thần tử nói xấu. Nói đến đây tự ngừng, ngày kế tiếp buổi chiều, liền có tin tức truyền về, để Vương Hoàng Nghị hơi có chút kinh ngạc chính là... Theo người mang tin tức trở về còn có Trình Hữu Công một đoàn người. Trình Hữu Công đích thân đến, Vương Hoàng Nghị tất nhiên là sẽ không đóng cửa không thấy. Mời hắn đến đại sảnh tới. Vâng, chỉ chốc lát, chừng đó quan lại, bồi tiếp một người, từ bên ngoài đi vào. Việt Sơn quận tiết độ sứ Trình Hữu Công, gặp qua Thục Hầu, người cầm đầu tiến doanh trướng. Cung kính đi một đại lễ, đây chính là một cái thái độ. Đối với cái này Vương Hoàng Nghị đối lúc nào tới ý đã xác định. Người tới, dâng trà, Thục Hầu khách khí, Trình Công lần này đến đây, không phải là tới đón Trình Công Tử. Kỳ thật Trình Công thực không cần tự mình đến đây, Trình Công Tử hết thảy mạnh khỏe, ngay tại bên cạnh sảnh nghỉ ngơi, mấy người nhập tọa về sau. Vương Hoàng Nghị đầu tiên là sai người thượng chút trà bánh. Ngữ khí bình hòa nói, nghe nói ái tử vô sự. Trình Hữu Công cảm thấy buông lỏng, nói, không dối gạt Thục Hầu. Trình mỗ lần này đến đây, tiếp khuyển tử trở về chỉ là việc nhỏ. Bản ý lại là đến đây bái kiến Thục Hầu. Thục Hầu thụ vận nhận mệnh, Trình mỗ không dám chống đỡ. Dâng lên Việt Sơn quận tiết độ sứ đại ấn, cùng quận nội quan viên quân tốt danh sách, còn xin Thục Hầu xem qua. Trình Hữu Công nói, cho theo hắn đến đây quan lại nháy mắt, mấy người kia bận bịu từ tùy thân bao khỏa bên trong lấy ra chứa đại ấn hộp gấm cùng kỷ chồng giấy sách. Vương Hoàng Nghị tất nhiên là không có khả năng để bọn hắn tự mình đưa đến trước mặt mình, tự có thị vệ đi qua tiếp nhận mấy thứ này. Mấy thứ vật bị nhẹ nhàng bày ra tại Vương Hoàng Nghị trước mặt bàn phía trên. Vương Hoàng Nghị cúi đầu nhìn một chút bàn thượng đồ vật, cũng không trực tiếp đi động, nhìn về phía Trình Hữu Công, không dám, cô Hà Đức khả năng hưởng thụ như thế đâu. Trình Hữu Công hướng lên trên tòa Vương Hoàng Nghị vừa chắp tay, cười khổ nói lấy, Thục Hầu, sớm tại ngày xuất lĩnh đại quân đánh hạ Vĩnh Xương quận lúc, Trình mỗ đã lên hiến thành suy nghĩ, chỉ bất quá, Việt Sơn quận dù sao cũng là Trình mỗ bậc cha chú lưu lại cơ nghiệp. Làm ra bực này quyết định, thực là không quá dễ dàng, cho nên phương kéo dài đến nay, chỉ là hiện tại Trình mỗ đã có giác ngộ, ở đây loạn thế, cùng để trì hạ dân chúng chịu chiến loạn nỗi khổ. Lại gặp thảm họa chiến tranh, không bằng giao cho minh chủ đi quản lý, nếu có thể bởi vậy để Việt Sơn quận dân chúng chịu ích, chắc hẳn là được Trình mỗ tổ tiên ở dưới suối vàng có biết, cũng sẽ thông cảm Trình mỗ lần này quyết định. Thục Hầu thụ vận nhận mệnh, còn có thể vì Việt Sơn quận bách tính tiếp nhận này ấn đi. Không thể không nói, Trình Hữu Công lời nói này nói rất là tận tụy, Vương Hoàng Nghị trong lòng rất hài lòng, có thể chủ động hiến ấn đầu hàng, đây đã là rất không tệ đứng đội. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị không còn già mồm, cười ha ha một tiếng, Trình Khanh có thể hiểu rõ đại nghĩa như thế, thực là để cô khâm phục, miễn đi một trận thảm họa chiến tranh, quân ta tiến vào Việt Sơn quận, tuyệt sẽ không đối quận bên trong bách tính tiến hành quấy nhiễu. Càng sẽ không đối Trình ra tư trạch tài sản riêng có chỗ nhúng chàm. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, lại nói, Khanh đã đầu nhập vào tại ta, ta chế lại là văn võ tách ra. Ngươi muốn mặc cho đô chỉ huy sứ vẫn là Việt Sơn quận thái thú, xưng hô cũng thay đổi. Nghe nói như thế, Trình Hữu Công lập tức quỳ trên mặt đất, đi quân thần đại lễ, thần nguyện vì thái thú làm chủ sao sao sao phủ một phương. Tốt, Vương Hoàng Nghị đại hỉ, trấn an một phen, phân phó bày yến trước mặt danh sách cùng đại ấn, chỉ lật xem vài trang, lệnh thị vệ thu lại. Không đến một nén hương thời gian, 10 cái nha hoàn thị nữ theo thứ tự nhập sảnh, bắt đầu thiết yến. Vương Hoàng Nghị liền nói, Trình Khanh, mời nhữ mà tới, cùng nhau ngồi vào vị trí, ngươi xem coi thế nào. Trình Hữu Công đổ vật nói, thần tôn chủ sao sao sao sắp xếp là được, ngươi đi mời Trình công tử đến bên này, nói là mệnh lệnh của ta. Vương Hoàng Nghị xoay mặt đối bên cạnh một thị vệ nói, thị vệ bên người trong quân phần lớn nhận biết, phái một người đi qua, tất nhiên là sẽ không có người ngăn cản không thả người. Vâng, thị vệ này cung kính ứng thanh, quay người đi ra đại sảnh. Trở ra đại sảnh, tên này thị vệ một đường hướng bắc đi qua thần đó gian phòng, tại một căn phòng trước dừng lại. Cái này trước của phòng có mấy cái binh sĩ trông coi, nhìn thấy người đến là thục hầu trước người thị vệ, khom mình hành lễ, gặp qua đại nhân. Trình công tử ở bên trong hết thảy mạnh khỏe à? Thị vệ hỏi. Đại nhân, Trình công tử hết thảy mạnh khỏe, thục hầu có lệnh để cho ta mang Trình công tử đến phía trước lều trại chính, các ngươi theo ta cùng nhau đưa hắn tới. Cái này thị vệ phân phó nói, vâng, mấy tên sĩ tốt đồng thời đáp lời, xốc lên cửa, bên trong thanh niên mãnh ngẩng đầu, ngồi tại trên ghế, căm tức nhìn bọn hắn, thị vệ làm như không thấy, nhàn nhạt nói, Trình công tử, thục hầu cho mời, mời theo ta cùng đi chứ, hừ, đi thì đi. Trình Hoài Chí vốn là ngồi tại trên ghế, nghe nói như thế, bỗng nhiên đứng lên, mặc dù sắc mặt cũng có chút khó coi. Trình gia con trai trưởng tên tuổi lại làm cho hắn gượng chống đi tới, thị vệ ở phía trước dẫn đường, mấy tên sĩ tốt ở phía sau áp giải. Đến to lớn sảnh, thị vệ dừng bước lại, đối bên trong cung kính nói, thục hầu, người đã đưa đến. Rất nhanh truyền đến Vương Hoàng Nghị thanh âm, mời Trình công tử đi vào, đi vào đi. Trình công tử gặp Trình Hoài Chí dừng lại không đi, phía sau sĩ tốt đành phải nhẹ nhàng đẩy một cái. Trình Hoài Chí sau khi đi vào, tự đột nhiên nhìn một người, lập tức kinh lấy, phụ thân, quan sát tỉ mỉ, phát giác nhi tử chỉ là trên quần áo có chút chật vật, nhưng không có thụ hình dấu hiệu, lập tức trong lòng buông lỏng. Lại mở miệng trách cứ nói, nghiệt tử, nhìn ngươi làm chuyện tốt, còn không hướng chúa công bồi tội. Vừa nghe đến cái này, chúa công, hai chữ, Trình Hoài Chí tự lôi đình đánh chúng, lập tức ngây người, gặp nhi tử thái độ như vậy. Trình Hữu Công thật muốn đi lên cho mình nhi tử một bàn tay. Lại hét lên, còn không hành lễ, chạy tới hiến ấn đầu hàng. Tự định ra quân thần danh phận, lúc này nhi tử nếu như chống đối, coi như hiện tại không truy cứu, sớm muộn Trình gia tự có đại họa. Trình Hoài Chí mặc dù tuổi trẻ, dù sao không phải là đồ ngốc, bị phụ thân vừa quát, rốt cuộc hiểu rõ, ủy khuất quỳ xuống đổ vật. Vương Hoàng Nghị gặp Trình Hoài Chí dạng này cảm xúc lộ ra ngoài, nhưng cũng không ngại. Tiểu tử này trong mắt hắn vô năng vô cùng, lại nói tuổi trẻ nha, rất dễ dàng lý giải. Cười đối Trình Hữu Công nói, đây là vui mừng, cùng nhau nhập yến đi. Lúc này, trung tướng nhao nhao đến đây, thấy vậy tình huống, nhao nhao tương hỗ chào, lại chúc mừng lấy Vương Hoàng Nghị. Trong lúc nhất thời, bầu không khí náo nhiệt. Trình Hoài Chí kỳ thật không ngốc, chẳng qua là mới gặp phụ thân, không kiềm chế được nỗi lòng, lúc này đã rõ ràng chính mình tình cảnh. Tiếp xuống, chỉ cắm đầu uống rượu ăn cơm. Tiệc rượu qua đi, bị người an trí tại một chỗ viện lạc, cùng phụ thân cùng một chỗ nghỉ ngơi lúc. Trình Hoài Chí từ phụ thân trong miệng biết được nội tình, con ta, ngươi nên biết được, chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ Trình gia cơ nghiệp. Anh hùng không nhất định không phải lấy thành bại đến luận. Biết thực vụ người là anh hùng, Thục Hầu là Đông Ích Châu chi chủ, Bình Định Tây Ích Châu là trong vòng 1-2 năm liền có thể thực hiện, hoặc là cần thiết thời gian ngắn hơn. Ích Châu nhất thống, Thục Hầu tựu có tranh giành thiên hạ gốc rễ, đến lúc đó tranh một chuyến vô thượng chi vị cũng là có thể. Chúng ta cùng Thục Hầu là địch, chỉ là tự chịu diệt vong. Trình Hữu Công gặp Trình Hoài Chí sắc mặt hôi bại, ở một bên nói, gặp Trình Hoài Chí trầm mặc, dường như đem lời nói này nghe vào. Trình Hữu Công khe khẽ thở dài một hơi, nghĩ đến sáng sớm ngày mai, muốn cùng Đông Ích quân cùng nhau trở về, đem Việt Sơn quận dâng ra đi. Trình Hữu Công tâm tình tất nhiên là phức tạp, bất quá, quay đầu, nhìn về phía trong chướng ái tử. Chỉ cần Trình gia lão ấu còn tại, nhất thời ném đi cơ nghiệp lại có quan hệ thế nào? Huyết mạch truyền thừa tiếp, Trình gia liền sẽ không dễ đứt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp Thiên Phương Lượng, Đông Ích quân liền lên đường, đi Việt Sơn quận. Bởi vì có Trình gia phụ tử hiệp trợ, Việt Sơn quận tiếp thu công việc tiến hành rất là thuận lợi. 6.000 quân đội đều nhận lấy cải biên. Vương Hoàng Nghị chính thức phong Trình Hữu Công Việt Sơn quận thái thú chính ngũ phẩm, đối Trình gia sản nghiệp cho cùng bảo hộ. Tuy nói ném đi Việt Sơn quận một quận quản hạt quyền lực, Trình gia miễn đi diệt tộc chi họa, đồng thời còn lấy quan thân tiếp tục kiếp sống, đến cùng là họa hay phúc, thực là không khen ngợi nói. Lần này không đánh mà thắng liền gỡ xuống Việt Sơn quận tin tức vừa truyền ra, lập tức dẫn tới Tây Ích Châu một mảnh xôn xao. Thực là nghĩ không ra, Trình Hữu Công vậy mà hiến ấn đầu hàng. Hắn đã mở này khơi dòng, chúng ta không dựa theo này làm việc, chẳng phải là tự tìm đường chết. Kiến Sơn quận phủ thái thú bên trong, từ được đến tin tức này, bầu không khí khẩn trương. Hậu trạch thư phòng, một cái lực lượng 10 phần thanh âm thỉnh thoảng truyền tới, lộ vẻ hận cực. Việt Thành quận thành nội quân hộ vệ, đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phủ thái thú để lại một mảnh tiếng khóc. Từ tin tức truyền đến, vượt thành thái thú Kỷ Phòng thê thiếp khóc khuyên nhà mình phu quân đầu hàng. Vượt thành thái thú biết các nàng là riêng phần mình nhà mẹ đẻ phái tới làm thuyết khách, biết chắc lấy mình bây giờ thực lực cùng Đông Ích quân đối đầu chỉ là tìm chết, mà hắn cận kề cái chết không hàng. Cùng nhà mình có thân tộc liên hệ Việt Thành quận mấy gia tộc lớn cũng khó khăn trốn kiếp nạn, cho nên đại tộc xuất thân Kỷ Phòng thê thiếp cầu mãi hắn quy hàng. Trong này lo ngoại hoạn phía dưới thực là gian nan, mà cùng một thời gian Khánh Hà, Quảng Ninh thái thú đều gặp được dạng này khó như vậy đề. Bất quá bọn hắn binh lực càng nhỏ hơn, khó khăn gặp phải càng nhiều, nhưng không có nhiều ít do dự, lập tức phái người hiến quận. Vương Hoàng Nghị cũng nghiêm túc, đồng dạng bổ nhiệm làm ngũ phẩm chi phủ, làm bọn hắn trấn an lòng người. Vượt qua trong khoảng thời gian này, cuối cùng, Việt Thành quận không thể không thuận theo thiên ý, phái người đến đây đầu hàng. Vương Hoàng Nghị từng cái phái người chỉnh đốn quân đội, tiến hành cải biên, đồng thời trên cơ bản đều bổ nhiệm nguyên lai quan lại trị chính, lấy giữ gìn ổn định. Không lại đồng thời phát ra mệnh lệnh bổ nhiệm Đinh Hổ Thần làm Bình Man tướng quân, cải biên hàng quân nhị đô, tổng cộng 7.000 người, tiến hành Ích Châu bước kế tiếp kế hoạch. Tỉnh Sơn Bộ thụ mệnh cải biên thành kỳ, Tát Khúc là người thứ nhất nhận chức kỳ chủ, phối hợp với Bình Man tướng quân Đinh Hổ Thần làm việc. Cuối tháng 4, toàn bộ Tây Ích Châu, đều rơi xuống Vương Hoàng Nghị trong lòng bàn tay. Đông Tây 2X, từ đó nhất thống, tin tức này truyền ra ngoài, lập tức truyền vang thiên hạ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nhất thống Đông Tây X Châu, Long Kiếm cũng không còn cách nào chống cự, thiên hạ thập tam cổ châu, tựu có một châu chi địa, muốn hoàn toàn rơi vào một người trong tay, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.